Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, Tân Sinh Hồng Hoang. Thế giới biến lớn, hết thảy đều bắt đầu một lần nữa xào bài, mỗi bên thế lực lớn cũng giống như thế, thiên đình đã sụp đổ, không còn tồn tại, nhân tộc thánh địa bị hao tổn nghiêm trọng. Ẩn núp bắt đầu phục hồi từ từ, mà tam giáo cũng đồng dạng ẩn giật đang âm thầm, không hề hiện thế, đương nhiên đây chỉ là biểu hiện ra, trên thực tế hay là đang ảnh hưởng thiên địa đại thế. Phật giáo thê thảm nhất, liền Di Lặc đều bỏ mạng ở kiếp nạn bên trong, toàn bộ Phật giáo đã triệt để sụp đổ, thế gian đã không có Phật giáo, chính là chuẩn đề cái này thánh nhân. Cũng không thể bảo hộ Phật giáo vượt qua lần này náo động. Long tộc, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc cũng không phải rất là khéo. May mắn bị phong ấn tổ Long, tổ Phượng còn có tổ Kỳ Lân hiện thế. Bảo vệ được tam tộc, địa phủ cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn. Lục đạo luân hồi bị hao tổn, mặc dù không là đặc biệt nghiêm trọng, thế nhưng cũng ảnh hưởng thiên địa cân bằng. Làm cho trong thiên địa, tam cửu linh, nhiều rồi rất nhiều quỷ quái. Cần cái này từ từ chữa trị, cũng không có biện pháp gì. Hết thảy thương tích chỉ có thể làm cho thời gian tới khôi phục. Mà Hồng Quân cũng vì vậy, thoát khỏi thiên đạo, hiện tại Hồng Quân đã không phải là thiên đạo đại ngôn nhân. Đồng dạng thực lực của hắn cũng chỉ có thánh nhân đỉnh phong. Không có phía trước như vậy cường thế. Có thể nói ngoại trừ Thái Âm Tinh không có có chịu ảnh hưởng. Những địa phương khác thu sạch đến ảnh hưởng. Hiện tại Hồng Hoang tuy là biến lớn, thế nhưng nhân khẩu giảm bớt cực nhanh, tựa như lại nhớ tới phía trước Hồng Hoang mới vừa mở lúc. Hơn nữa bởi vì bổn nguyên tăng trưởng, Hồng Hoang linh khí từ hậu thiên linh khí bắt đầu nghịch phản tiên thiên. Điều này làm cho còn sống sót tu sĩ cực kỳ vui vẻ. Chỉ cần có tiên thiên linh khí, cái kia tu vi của bọn họ sẽ nhanh hơn tăng trưởng, thậm chí tương lai càng tốt hơn. Đồng dạng trong thiên địa đại thần cũng chết rơi một nhóm lớn. Hiện tại những cái này đại thần toàn bộ ẩn giật đứng lên, không có đại sự bọn họ sẽ không đi ra ngoài. Bởi vì thương thế trên người liền đầy đủ bọn họ chữa trị. La Hầu nhìn tình huống hiện tại, không chỉ có ngửa mặt lên trời cười to, vô lượng lượng kiếp trừ hắn ra bên ngoài, những người khác cũng không có chiếm được tiện nghi, thế nhưng hắn cũng là chiếm được tiện nghi cực lớn, nguyên bản bị thương, cư nhiên hoàn toàn khôi phục qua đây, hơn nữa trở nên càng tăng mạnh hơn. Những cái này kiếp khí chính là cho hắn bổ sung. Khắc ha ha ha ha. Hồng Quân, lần này ta có thể có cơ hội báo thù. Ngươi sẽ chờ ta trả thù à? La Hầu ngửa mặt lên trời cười to. Muốn cho ta khí không gì sánh được. Lần này thực sự là lên trời cho hắn cơ hội. Hiện tại Hồng Quân thực lực cũng liền cùng hắn cùng cấp. Nếu quả như thật giao chiến, La Hầu là tuyệt đối sẽ không sợ Hồng Quân. Hơn nữa thực sự giao chiến đứng lên, La Hầu có tự tin, chỉ cần thiên đạo không nhúng tay vào, hắn tuyệt đối có thể thắng, tuyệt đối có thể đánh bại Hồng Quân. Hiện tại La Hầu đang mưu đồ lấy chừng nào thì đi báo thù. Mà Hồng Quân không còn là thiên đạo đại ngôn nhân, còn lại thánh nhân cũng dâng lên tâm tư. Cái này cái mới thiên đạo đại ngôn nhân vị trí, có thể tranh một chuyến, nếu như có thể trở thành mới thiên đạo đại ngôn nhân. Cái kia chẳng lẽ có thể làm rất nhiều chuyện, nghĩ thiên đạo đại ngôn nhân vị trí, bọn họ có chút kích động, nhất là chuẩn đề kích động nhất, chỉ có trở thành thiên đạo đại ngôn nhân, hắn mới có thể giúp chính mình sư huynh sớm ngày trở về. Lần nữa trở thành thánh nhân. Bất quá không có ai có hành động, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải mưu hoa chu toàn lại nói. Huống Hồng Quân có thể là thầy của bọn họ, đối với Hồng Quân bọn họ có chút bóng ma trong lòng. mà Hồng Quân cũng đang suy nghĩ lấy từ nhỏ đạt được thiên đạo tán thành. Lần nữa thành vì thiên đạo đại ngôn nhân, như vậy mặc dù sẽ mất đi một ít tự do, nhưng là lại có thể cao cao tại thượng, có thể đây chính là đại giới, huống coi như thánh nhân, ở thiên đạo chi hạ cũng không dùng quá cao tự do. Hiện tại Hồng Quân kiêng kỵ nhất vẫn là La Hầu, nếu như không có La Hầu ngăn cản hắn, hắn tuyệt đối có thể dễ dàng đến thiên đạo lần nữa tán thành. Song lần này hắn còn phải lại lần đánh bại La Hầu, mới có thể thành vì thiên đạo đại ngôn nhân. La Hầu chính là Hồng Quân cuộc đời địch thủ cũ. Mạnh Huyền nhìn trở nên to lớn hơn Hồng Hoang, mang trên mặt nụ cười. Hồng Hoang quả nhiên là gắng gượng qua vô lượng lượng kiếp. Thế nhưng vô lượng lượng kiếp cũng không còn đơn giản như vậy. Tuy là vô lượng lượng kiếp tiêu tán, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ thực sự liền vượt qua vô lượng lượng kiếp. Tương lai thậm chí vô lượng lượng kiếp còn có thể tái hiện. Có thể thời gian này sẽ không quá lâu, bởi vì hiện tại chỉ là áp chế vô lượng lượng kiếp, cũng không phải là vượt qua vô lượng lượng kiếp. Bây giờ Hồng Hoang thật lớn, chỉ là cực kỳ hoang vắng. Bất quá không còn là thu hẹp địa tiên giới, lần nữa biến thành Hồng Hoang đại thế giới. Thật tốt, nữ hoa nhìn Hồng Hoang đại thế giới, tâm lý có chút kinh hỉ. Nếu không chúng ta xuống phía dưới đi dạo một chút. Huyền Minh đề nghị, ta tuyệt được tỷ tỷ đề nghị không sai. Chúng ta đi Hồng Hoang đại địa nhìn một cái, du chơi một chút a. Hậu Thổ Lôi kéo Mạnh Huyền cánh tay. Mạnh Huyền nhìn mong đợi chúng nữ, gật đầu sau đó mang theo chúng nữ ly khai Thái Âm Tinh. Đi tới tân sinh Hồng Hoang đại địa bên trên, mặc dù bây giờ nhìn như hoang vắng, nhưng là lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Cường đại sinh cơ đem sẽ sinh ra mới sinh mệnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt trăm triệu năm đi qua, nguyên bản còn cực kỳ vắng lặng đại địa, đột nhiên trở nên sinh cơ bừng bừng, vạn vật toát ra sinh mạng quang hoa. Cái này trăm triệu năm thế giới, tựa như bình tĩnh như nước, mỗi người tiến hành phát triển, người nào cũng không có quấy rầy người nào, nhưng trên thực tế, chỉ muốn tiến hành phát triển. Bọn họ sớm giả hội lần nữa đụng vào nhau. Hiện tại Hồng Hoang lớn nhất chủng tộc theo thứ tự là nhân tộc, long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc, yêu tộc cùng vu tộc. Còn có mới đản sanh linh tộc. Phương diện này ngoại trừ linh tộc yếu nhất, những chủng tộc khác thực lực đều phi thường cường đại, thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Mà mới đản sanh linh tộc chính là phải chịu chèn ép tồn tại. Nhất là yêu tộc, đối mặt linh tộc cực kỳ có địch ý, bất đắc dĩ linh tộc chỉ có thể cùng nhân tộc kết minh, dựa vào nhân tộc lực lượng đối kháng yêu tộc. Ngoại trừ này bên ngoài còn có một thiên ma tộc, đây là thiên ma vương thiết lập chủng tộc, toàn bộ đều là ma đầu thiết lập chủng tộc. Thiên ma vương thực lực rất mạnh, tương đương với thánh nhân, thế nhưng hắn không phải thánh nhân, càng giống như là hỗn nguyên đại la kim tiên, bởi vì hắn đạt được A-di-đà Phật nhục thân, sở hữu thánh nhân thực lực, thế nhưng không có hồng mông tử khí, hắn cũng không phải là thánh nhân. Thiên ma tộc núp trong bóng tối, căn bản không dám thò đầu ra, bởi vì bọn họ còn có chuẩn đề tên địch nhân này. Chuẩn đề nhưng là vô thì vô khắc, không suy nghĩ nữa giết chết thiên ma vương 1.8. Bởi vì Phật giáo hủy diệt, giống như thiên ma vương có quan hệ, đồng dạng cũng có La Hầu trợ giúp, nếu không, có thánh nhân bảo vệ Phật giáo, làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị phúc diệt, cũng là bởi vì bị thiên ma vương âm thầm giở trò quỷ. Cộng thêm La Hầu trả thù, mới để cho Phật giáo triệt để hủy diệt, bởi vì Phật giáo hủy diệt, chuẩn đề thiếu chút nữa liền rơi xuống thánh nhân vị. Hay là bởi vì đối với Hồng Hoang có công, chuẩn đề mới bảo vệ được thánh nhân vị trí. Nếu không, chuẩn đề nhất định sẽ bị đánh rơi thánh nhân vị. Trải qua trăm triệu năm phát triển, ẩn tàng tại trong bóng tối đại năng, cũng cuối cùng đem thương thế dưỡng hảo. mà đồng dạng tiếp dẫn cũng đạt được chi thánh cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa, tiếp dẫn là có thể cầm lại toàn bộ thực lực, lần nữa trở thành thánh nhân. Thế nhưng bước này đối với đưa tới nói, tuyệt đối là gian nan nhất một bước, một nước vô ý hắn thậm chí biết thân tử đạo tiêu. Cho nên vẫn là không dám tùy tiện chứng đạo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.